Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ban đầu chỉ có mắt âm, sau đó có cao nhân sử dụng đồ vật thuần dương để hủy mắt quỷ. Không chỉ không thành công, trái lại những dương khí kia lọt vào âm trong mắt âm, sau đó thoát ra tạo thành mắt dương. Tôi hỏi, nói cách khác, uy lực nhất kỳ thực là mắt âm. Nhị gia gật đầu, chỉ vào trụ đá bên ngoài đảo quỷ vực nói, trước đây ta đã từng tới nơi này, mắt âm không ở bên trong quỷ cung dưới đáy biển, nhưng để khắc chế mắt âm nhất định phải sử dụng đồ vật thuần dương. Đại thúc Âu Phục nghĩ rất nhanh, nhìn theo hướng chỉ tay của nhị gia híp mắt hỏi, ý của nhị gia là mắt âm thật ra là đặt ở trong trụ đá dưới biển của đảo quỷ vực, dùng dương khí bên trong cột đá bên dưới miệng núi lửa ở đáy biển để áp chế mắt âm. Nhị gia nói, đúng, 20 năm trước lúc ta tới nơi này, trong đoàn người liền có một người nói đảo quỷ vực này rất có thể chính là mấy vạn năm trước lúc núi lửa đột ngột phun trào, đất đá và tạp chất ở trong nước biển bị làm lạnh nhanh liền tạo thành đảo nhỏ. Sau đó khả năng là có cao nhân đào rỗng bên trong đảo quỷ vực giấu mắt âm, lấy địa hỏa phong ấn vĩnh viễn. Tôi âm thầm lưu lưỡi hỏi, nhị gia, nếu người xưa hao tổn tâm trí giấu mắt âm, vậy khẳng định chính là không muốn để cho mắt âm xuất hiện trên thế gian lần nữa, chúng ta vẫn là không nên lấy đi chứ? Nhị gia vừa nghe không biết tại sao lập tức nổi giận, giơ tay liền tát tôi một cái. Một tát này là dùng hết sức, tôi nghe rõ ràng là bộp một tiếng, liền nhanh chóng che sau gáy, không có một chút chí khí. Câu nói này hầu như là nhị gia nghiến răng để nói xong nhị gia lại đưa tay ra chuẩn bị lại tát tôi một cái nữa. Tôi sợ hãi đến độ ôm chặt lấy đầu để cản. Tôi không hiểu nhị gia tại sao lại tức giận đến vậy, trong lòng có chút oán ức nhưng ngoài miệng cũng không dám nói ra cái gì. Nhị gia thở dài lôi tôi đi ra một đoạn rồi nói, à bố, đám người chúng ta liều mạng đi đến đáy biển quỷ vực mục đích là vì cái gì? Tôi không lên tiếng. Chính là vì tìm kiếm mắt quỷ, uy lực to lớn nhất của viên mắt quỷ kia. Có người nói tương lai rất quan trọng, nhưng quá khứ thì sao? Quá khứ xảy ra chuyện gì người nhớ không? Tôi không phải chối cãi lại, tôi nói một câu, ta nhớ, ta khi còn nhỏ xảy ra chuyện gì ta đều vẫn nhớ rõ ràng. Nhị gia không đánh ta, hắn hỏi, vậy chuyện của mấy trăm năm trước người có nhớ không? Tôi nói, ta biết, trong sách lịch sử ghi chép rất rõ ràng. Nhị gia nở nụ cười chế giễu, hắn lắc đầu nói, có vài thứ nếu như mắt quỷ không cho ngươi biết, người vĩnh viễn sẽ không biết. Tôi gật đầu, biết ở trong dòng lịch sử có rất nhiều điều là không muốn cho người biết, tỉ như có rất nhiều vu thuật, bí thuật, cổ thuật đã thất truyền từ rất lâu. Nhị gia nếu đã dám mạo hiểm mạng sống của mình dẫn mọi người xuống đáy biển quỷ vực, vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Nếu đã đi đến bước này cũng là nên mở lòng để đi tiếp theo. Trái lại, người chết đều chỉ mong được lên trời. Sau khi mọi người tập hợp, nhị gia nói, mắt quỷ không ở chỗ này, nhưng nếu như muốn tìm được mắt quỷ, ở trong quỷ cung đại điện này tất sẽ có cách để tìm được. Trong đại điện có một cái áo long bào, nhưng áo long bào này có thể di chuyển. Chúng ta phải nghĩ cách để tìm áo long bào này mới có thể rời khỏi nơi đây. Chúng tôi trong túi hoàn toàn không mang theo nhiều lương thực. nhưng cũng có thể duy trì được 2 ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net